Chương 4. 140 tươi mới nguyên liệu nấu ăn nếu như không có ngoại ý muốn hôm nay thu hoạch nhất định có chút phong phú đâu. Tiểu cô nương ánh mắt cong cong phát sáng lên. Mạc Liên cầm bàn tay nhỏ của nàng, cười cùng nàng cùng đi bong tàu, chỉ thấp giọng nói, hôm qua cái kia view ra tiểu tử, không ở chỗ này lưu lại, xám xịt liền chạy. Ừm. Tiểu Mục điểm đầu, không cần quản hắn, hắn cũng chính là cái cha không thương nương không yêu ra hỏa, không có tác dụng gì. Nghĩ đến chính mình buổi tối hôm qua, còn vì việc này bồi thường 500 linh tệ, tiểu cô nương không khỏi liền có chút đau răng. Nếu không phải tối hôm qua chính nàng đối lý, thử, nhìn nàng có thường hay không. Mạc Liên cúi đầu nhìn xem nàng có chút sinh động nhỏ biểu lộ, nhịn không được trầm giọng bật cười, ghé vào bên thai nàng hôn một cái, kiều kiều, ngươi này nhỏ biểu lộ có thế thú vị. Tiêu Mục Diện không biểu lộ, ngửa đầu nhìn Mạc Thái Tử một chút, ném cho hắn một cái nho nhỏ tiếng hử. Đang khi nói chuyện, bên ngoài trên bong thuyền đã truyền đến từng trận tiếng ầm ĩ. Tiểu Mục đi đến chính mình bong tàu mới phát hiện, đối diện một vòng thuyền thượng đã sớm đứng đầy người. Lúc này chính một mặt hưng phấn chỉ vào nước sông gọi nói, hoa, sáng sớm liền thấy thành quần kết đội cá, đây thật là dấu hiệu tốt ta nói không chừng lần này màn tàu tiết, huynh đệ ta hai có thế hái được cái đầu tên ai ai đối diện kia vị tiểu huynh đệ mau tỉnh lại đi, giữa ban ngày có thế không nói chuyện hoang đường a còn hái đầu danh đâu. Ngươi có thể được cái 10 tên bên trong, liền xem như thật tốt. Này làm sao nhiều cá như vậy vòng quanh nơi này không đi a Kiều Mộc trong lòng tự nhủ tự nhiên là không đi. Nàng tối hôm qua ném xuống nhiều như vậy mang theo mùi thuốc nhi trân châu cùng tài xuyên, cũng không phải uổng công công phu. Kiều Kiều Mạc Liên trong mắt sáng lên, nhìn về phía bản thân cô vợ nhỏ, tiếp cận lỗ thai của nàng thấp giọng nói, những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều thật tươi, thành tốt kéo về ngư lan tinh nuôi đi. Nàng chính là cảm thấy ngư lan tinh trong vùng biển đó, loài cá quá ít nàng sen quả nhiên hiểu nàng tâm ý, nàng đằng trước giày vò, phía sau hắn liền biết nàng muốn làm gì. Ho khan kiểu cô nương mặt không thay đổi tay lấy ra trí vật phù, phút chốc ném tới giữa không trùng, phù lực một khuyết trường, liền sẽ trong nước sông bầy cá, liên miên thu nhập trong đó. Cũng đừng nói, một màn này cảnh trí coi là thật để người thấy sợ ngây người. Phu cận thuyền thượng người. Cùng nhau phát ra hút không khí hấp khí thanh, run giọng hỏi nói, nàng đang làm gì thu cá a ông trời ơi quá phận đi, nhìn xem kia liên miên cá, như là chuỗi hạt giống như tiến vào trí vật phù bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt đó, cơ hồ đều quên ngôn ngữ. Thị giác quá rung động tay người ta trong có xuể ra trí vật phù đâu. Nương ải, nhìn tình hình này, này trí vật phù sợ không phải Trương Lam phù đi ta cũng muốn mua trí vật phù đâu. Chỉ tiếc ngay cả chợ đen đều không có bán, thật sự là quá đáng ghét. Đám người nói liên miên lại nhảy ở giữa, Tiêu Mục đã mặt không biến sắc tim không đập, đem sở hữu tụ tập ở đây bầy cá, toàn bộ đều thu vào chính mình trí vật phù bên trong. Đám người lúc này đã thấy rõ. Này xuất ra trương trí vật phù, công khai thu như thế mảng lớn bầy cá tiểu cô nương, có thế không phải liền là hôm qua ban đêm. Nhảy đến mộng cô nương trên thuyền đi đánh người tiểu gia hỏa a hôm qua ban đêm trời tối mông lung, nhìn xem còn không mười phần rõ ràng. Ngày hôm nay tại mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời, cách nước sông cuồn cuộn, xanh thấm sóng biết xem xét, ta nhỏ cái nương ải, tiểu cô nương này khuôn mặt đẹp mắt được có chút quá phận đi. Bên người nàng vị kia tố y y lạnh nhạt nam tử, cũng là thần châu hiếm thấy mỹ nam.